Hạc đưa ra kỳ hạn rất ngắn, Hỏa Mã Nhĩ Bận tối tăm mặt mày, nhưng trên mặt luôn treo nụ cười rạng rỡ. Khi lần luận võ đã hạ màn, nhân tuyển cuối cùng cũng được án định. Nhìn dòng người trùng trùng điệp điệp trước mắt, Hỏa Mã Nhĩ bỗng cảm thấy mũi mình xót xa, viền mắt ửng đỏ. Đã không biết bao nhiêu năm Xài Lang Tọa luôn là nơi nghèo khó nhất thiên lộ, là nơi cằn cỗi nhất. Cuộc sống của võ giả nơi này quả thật quá khắc khổ, ăn cũng chẳng đủ no. Sinh mạng của bọn họ cũng ngắn đến kinh người. Trên mặt bọn họ luôn là vẻ tàn khốc và lạnh lùng. Bọn họ chính là một đám sói đói. Không những phải đấu với thiên địa mà còn phải chém giết với chính đồng loại của mình. Bọn họ là pháo hôi có giá thấp nhất thiên lộ. Tôn nghiêm của bọn họ, tính mạng của bọn họ chỉ vẻn vẹn có giá mấy trăm tinh tệ. Từng khuôn mặt ngập tràn mong đợi về cuộc sống trong tương lai. Ánh sáng trong mắt bọn họ có tên là hy vọng. Trên mặt nàng nở nụ cười phát ra từ đáy lòng. Bỗng nàng nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt vị thiếu niên và mấy người kia. Nghĩ đến vận mệnh của cả Xài Lang đã thay đổi trong lần gặp mặt đó. Mình thật quá may mắn a. Các bộ lạc đang tiến hành động viên lần cuối trước lúc xuất phát. Những trưởng lão đức cao vọng trọng, lúc này mỗi người đều đang giớn cổ họng phun nước bọt như mưa trước mặt tộc nhân mình. Đại trưởng lão tao nhã của bộ lạc Băng Lang tình ý sâu xa. Kỳ ngộ như vậy tại Xài Lang Tọa là chưa từng có. Mỗi người các ngươi đều là người may mắn nhất. Nhưng ta hy vọng các ngươi chớ có quên sứ mệnh mình đang mang. Biểu hiện của các ngươi tại Đại Hùng Tinh sẽ trực tiếp quan hệ đến hưng suy của bộ lạc trong tương lai. Trực tiếp quan hệ đến Lang Vương Đại Nhân, đối với cảm nhận của Xài Lang tộc chúng ta. Vị trưởng lão của bộ lạc Viêm Lang tính tình nóng nảy rít gào, các ngươi cũng làm ta thấy căng thẳng, lão tử cảnh cáo trước, các ngươi đi Đại Hùng Tinh không phải để hưởng phúc mà là đi chịu khổ, các ngươi cần phải liều mạng hơn người khác. Cơ hội như vậy, về sau còn có hay không có chẳng ai biết được, nếu ai dám cản trở ta sẽ chặt chân hắn. Đại trưởng lão âm hiểm xảo trá của bộ lạc Hắc Lang bất động thanh sắc nói, cái đám ngốc thiếu của Đại Hùng Tinh quả là ngu đến không có giới hạn, vào thời điểm như thế này mà vẫn làm ra vẻ cho chủ thượng nhìn, ha ha, đây chính là cơ hội của chúng ta. Cơ hội gì a? Trưởng lão, phía dưới có người kêu lên, cơ hội chúng ta đem bọn họ đá ra. Hắc Lang đại trưởng lão bình thản nói, các ngươi nghĩ thử xem. Trong khi cái đám ngốc thiếu kia vẫn ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, còn các ngươi thì sao? Biểu hiện cực kỳ tốt, rất nỗ lực và chăm chỉ, lại không sợ chết. Lang Vương nhìn thấy, ai nha, chỉ có Xài Lang tộc là đáng tin. Sau đó thì sao? Lang Vương bệ hạ suy nghĩ, chỉ có vài người như vậy đúng là không đủ. Khi đó cơ hội của huynh đệ tỷ muội các ngươi đã tới rồi. Con mắt của rất nhiều người đều sáng lên. Thông thường người Xài Lang đều sinh sống thành đại gia đình, người nào mà chả có huynh đệ tỷ muội. Hơn nữa gần đây thương minh của tiên nữ tòa không ngừng vận chuyển thực vật đưa vào Xài Lang tòa làm giá hàng hóa cũng giảm xuống rất nhiều, nhờ vậy sinh hoạt của mọi người cũng đã được cải thiện không ít. Đến lúc này năng lực sinh sôi nảy nở cường đại của người Xài Lang lập tức được thể hiện ra. Trong hai năm này rất nhiều người lại có thêm nhiều đệ đệ muội muội. Biết rõ phải làm thế nào rồi chứ? Hắc Lang đại trưởng lão lạnh lùng nói, phải dùng tiến bộ của chúng ta để làm lộ ra vẻ lười nhác và vô năng của đám ngốc kia. Ô, các thiếu niên vô cùng sôi sục. Xuất phát. Đội ngũ khổng lồ giống như một dòng nước lũ hướng về phía hy vọng ầm ầm đi tới. A Đức Lý An nhìn nhà tù trước mặt, sắc mặt đầy phức tạp. Không ngờ Đường Thiên lại để hắn đi thẩm vấn tù binh. A Đức Lý An cảm thấy mình cũng có thể coi là người đã từng trải gặp qua việc đời, cơ trí đầy người, nhưng hắn bỗng phát hiện ra hắn vẫn chẳng thể nào theo kịp tiết tấu và suy nghĩ của Đường Thiên. Cái tên giả danh giúp đỡ để lại gần Đường Thiên bị bắt thành tù binh thì là tù binh đi cũng chẳng sao, nhưng hiện tại lại bảo hắn tới thẩm vấn tân tù binh. Rốt cuộc trong đầu cái tên gia hỏa này là cái gì a? Âm mưu không phải chơi đùa như vậy đâu. Ngươi muốn thu phục ta thì nên lấy lễ để tương giao. Nếu không được thì cũng nói được câu. Nhờ tiên sinh gỡ rối a. Ta là tù binh a. Sao ngươi lại có thể để ta đi thẩm vấn tù binh như vậy chứ? A Đức Lý An hoàn toàn không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này ra sao nữa. Hắn ngửa đầu nhìn trời đến xuất thần, một lúc lâu sau lại cúi đầu yên lặng đi về phía nhà tù. Một giờ sau, hắn từ trong phòng giam đi ra. Trong vương cung rách nát đến cực điểm của Đại Hùng Tinh, đám người Đường Thiên đang nghiên cứu mấy tên hồn tướng của tộc Minh. Cảnh tượng bên trong là một mình Lăng Húc đối diện với bốn gã hồn tướng, tràng diện vô cùng nóng bỏng gam go. Có điểm ý tứ, Đường Thiên như nhìn thấy việc gì đó chơi rất vui, hai mắt lấp lóe, sức chiến đấu rất mạnh, hoàn toàn không ngốc giống hồn tướng bình thường, rất linh hoạt, có sát khí. Theo sức chiến đấu mà nói thì đúng là rất mạnh. Bản năng chiến đấu của bọn chúng cực cao, lệ khí cực nặng. Hà không chút nào che giấu vẻ chán ghét đến cực điểm trên mặt. Đến phiên ta thử rồi. Đường Thiên nóng lòng muốn thử. Liệp nhân tiên sinh tới rồi. Hạc thoáng nhìn thân ảnh đang đi tới, nhắc nhở Đường Thiên. Gì, hắn tới làm gì? Trên mặt Đường Thiên đầy vẻ kinh ngạc. Hạc nhìn thấy khi A Đức Lý An nghe thấy những lời này, bước chân cũng cứng lại. Hắn đành bất đắc dĩ nhắc nhở, không phải ngươi nói để hắn đi thẩm vấn vương giả sao? Nga nga nga, nhớ rồi. Đường Thiên vỗ trán, vô cùng đắc ý nói. Ta cảm thấy tuy hắn không thông minh được bằng ta nhưng hẳn đối phó vương giả vẫn đủ dùng. Hạc, hắn thấy A Đức Lý An cước bộ lại bị kiềm hãm lần nữa. Trong lòng hắn vô cùng đồng cảm với lão. A Đức Lý An mặt không chút biểu tình đi tới. Hạc Lương Thiện chủ động nói. Không biết Liệp Nhân tiên sinh có thu hoạch gì không? Trên mặt A Đức Lý An vẫn không chút biểu tình chỉ nhàn nhạt nói. Lần hành động này muốn nhằm vào Đại Hùng Tinh. Người chủ đạo tên là Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu là trưởng lão trẻ tuổi có thực quyền nhất của tộc Minh. Phong cách hành sự quỷ dị khó dò. Có lực ảnh hưởng rất lớn trong tộc Minh. Những hồn tướng này được gọi là Minh tướng. Minh tướng đã xuất hiện từ rất sớm nhưng cao tầng tộc Minh cũng không quan tâm đến nhiều lắm. Thẳng cho đến Tư Mã Tiếu âm thầm thúc đẩy cuối cùng bọn họ cũng đã nghiên cứu ra phương pháp liên tục thôn phệ. Vì thế thực lực của Minh tướng mới tăng lên với biên độ lớn như vậy. Hạc thấy hơi bất ngờ, lẽ nào tộc Minh có ý đồ với Đại Hùng Tinh? A Đức Lý An vẫn không chút không biểu tình nói, dường như cũng không phải hoàn toàn là như vậy. Bên trong mệnh lệnh mà vương giả nhận được có khá nhiều nội dung nhằm vào các ngươi. Tỷ như, sưu tập tình báo về các ngươi, tìm hiểu thực lực binh đoàn của các ngươi. Ngoài ra vương giả còn có một nhiệm vụ khác nữa đó là thâm nhập vào Thiên Long Tọa. Nhưng từ tình huống hiện tại có thể thấy bọn họ cũng không có ý định chiếm đoạt Thiên Long Tọa. Kể cả Đại Hùng Tinh cũng vậy. Đây cũng là điểm hết sức kỳ quái. Cho đến tận bây giờ tộc Minh vốn do một vài tiểu gia tộc hợp lại mà thành. Hoàn cảnh sinh tồn của bọn họ cũng chẳng tốt gì. Một chòm sao cao giai hơn đối với bọn họ cũng có ý nghĩa hết sức trọng đại. Lẽ nào bọn họ đã có mục tiêu mới? Hạc có chút động dung. Tạm thời không biết. A Đức Lý An nói. Những minh tướng này cũng không phải là minh tướng cường đại nhất tộc Minh. Bỗng nhiên giác âm trên tay Hạc nhẹ nhàng rung động. Giác âm được cấu thành từ rất nhiều hình tam giác hợp lại mà thông thường những bí báo tạo thành từ nhiều hình tam giác hợp lại thế này đều dùng trong việc liên lạc đường dài. Đám Hỏa Mã Nhĩ đã động thân rồi, mình cũng phải chuẩn bị một phen. Việc thu xếp cho nhiều người như vậy cũng tương đối phức tạp. Hạc đứng lên, hướng A Đức Lý An gật đầu thể hiện. Tại hạ có việc, xin đi trước một bước. Nói xong liền bay lên trời giống như một con hắc hạc lớn đầy tiêu sái, nhanh chóng biến mất. Đường Thiên đã sớm không kiềm chế được lập tức ngao ô một tiếng, nhảy vào bên trong tràng, từ trên tay Lăng Húc đoạt đi hai gã minh tướng bắt đầu chém giết. Gió lạnh cuồn cuộn thổi bay lá cây, thổi qua người A Đức Lý An, hắn trợn tròn mắt. Trước mặt hắn trống không chẳng còn một ai. Không có ai đến áp tải hắn quay trở lại nhà tù, không có có ai hỏi hắn về kết quả thẩm vấn kết quả hay phản ứng ra sao, không ai nói cho hắn biết kế tiếp sẽ sống hay chết, không ai nói cho hắn biết tiếp theo sẽ phải làm gì, dường như hắn đã bị người ta bỏ quên, không ai để ý đến hắn. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com, chương 445, Long Thủ Tĩnh. Long Thủ Tĩnh nhìn về hoàng cung ở xa xa, không tự chủ được mà dừng chân. Đây không phải là lần đầu hắn đến hoàng cung đại hùng tọa, hoàng cung trước mắt hư hoại rất nhiều so với lần trước, thế mà lại không có tí biểu tượng sa sút nào. Tinh lực, một, trong không khí đầy vẻ sinh động hoạt bát, vì là vương thành, lực lượng chòm sao cũng cao hơn hẳn so với những nơi khác. Độ dày tinh lực bao nhiêu? Long Thủ Tĩnh cũng không quay đầu, hỏi. Ánh mắt một gã hộ vệ bên cạnh gã lóe lên ánh sáng lờ mờ, một con số trong mắt gã sáng lên rồi lập tức tắt đi. Gã cúi người bẩm, thưa điện hạ, độ dày tinh lực ở đây là 14%. Long Thủ Tĩnh thở nhẹ, mặt tái nhợt, thần tình buồn bực, thân hình gầy gò tựa như gió cũng có thể thổi ngã. Một cô bé mặc áo xanh đi cạnh hắn nhìn không được nói, Thủ Tĩnh ca ca, chúng ta thật không có cơ hội sao? Long Thủ Tĩnh lắc đầu nhìn hoàng cung, vẻ mặt mang vẻ đau thương nói, không có đâu. Binh đoàn Hám Sơn bị thua, cơ hội cuối cùng của chúng ta cũng mất đi. Nếu chúng ta gia nhập Quang Minh Võ Hội, cô bé không cam lòng hỏi, vậy chúng ta càng bỏ lỡ nhiều cơ hội hơn, chúng càng tham lam. Long Thủ Tĩnh vuốt đầu cô bé mới 13, 14 tuổi, hoạt bát khả ái, khuôn mặt như quả táo hồng, cô bé vui vẻ lung lay đầu, nụ cười sáng lạn nở trên khuôn mặt nhỏ, mái tóc ngắn chỉnh tề bay bay. Nhưng lúc này hình như cô bé cũng cảm nhận được vẻ yêu thương trên mặt Long Thủ Tĩnh, chu mỏ oán hận nói, hừ, chả biết bọn người bệ hạ làm gì mà lại rút lui vào lúc này nữa, may mà có Thủ Tĩnh ca ca. Mỗi người thủ vệ đi theo Long Thủ Tĩnh cũng lộ vẻ oán hận. Chòm sao Thiên Long gặp nguy hiểm trước giờ chưa từng có, mọi người thúc thủ vô sách, Thủ Tĩnh điện hạ chủ động đưa ra biện pháp, ai ngờ Thiên Long vương nhân đó thoái vị mà ba vị thừa kế lại càng quá quắt, một người bỏ trốn ngay trong đêm, hai người kia thì giả bệnh, cuối cùng trách nhiệm rơi trên người Thủ Tĩnh điện hạ xếp thứ tư. Những hộ vệ này đều là võ giả tinh nhuệ của chòm Thiên Long. Biểu hiện kém cỏi của Thiên Long Vương và ba vị điện hạ kia làm họ thấy nhục nhã. Nếu không phải căn cơ họ Toàn ở Thiên Long tọa, gia tộc đã sinh sôi ở đó, nếu không có biểu hiện của tứ điện hạ làm họ cảm thấy có chút an ủi thì bọn họ đã đi khỏi Thiên Long tọa từ khuya. Lương Phong rất hứng thú nhìn Long Thủ Tĩnh, lần này vốn không có chuyện của hắn, nhưng ý tưởng bữa đó cứ lẩn quẩn trong đầu nên Lương Phong không khỏi nghĩ, chòm sao đại hùng do bốn tòa hợp làm một, có đủ tư cách thành cường hào một phương. Sau khi tiếp xúc với binh cùng ở gần quan sát hai binh đoàn, trong lòng hắn càng chắc chắn. Hắn cho rằng đó là cơ quan binh đoàn khổng lồ, dưới sự dạy dỗ của binh, thực lực tiến bộ không nhỏ. Chính mình có võ tướng lợi hại như thế, còn có hai chi binh đoàn xuất sắc, tiền đồ của chòm đại hùng không thể tính. Phán đoán này khiến hắn chủ động tới, tuy là thánh giai nhưng hắn cũng tự biết, trận chiến này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, rất có thể ngày càng nghiêm trọng, rốt cục kéo cả thiên lộ vào. Dù là mạnh như thánh giai, trong thời loạn cũng chả khác rơm rác là mấy. Hắn thông lịch sử, khi loạn thế xảy ra, thánh giai sẽ ồ ạt xuất hiện như giếng phun. Không gì ma luyện võ giả tốt bằng chiến tranh. Không nơi nào giúp võ giả trưởng thành mau hơn chiến tranh sẽ khiến võ giả càng lợi hại, cũng khiến binh đoàn phát triển mạnh. Huống chi, hắn không phải người cô đơn, hắn còn có gia đình, còn đó đệ tử. Bất kỳ thế lực mới xuất hiện nào cũng mong muốn có người tài gia nhập, so với những thế lực cũ càng mãnh liệt. Lương Thu quyết định đi theo Long Thủ Tĩnh, biểu hiện những ngày qua của Long Thủ Tĩnh cũng khiến hắn vừa lòng. Thời điểm nguy hiểm mới có thể nhìn rõ một con người. Ngày thường, ba vị kế thừa kia phong lưu lỗi lạc bực nào, chói mắt thế nào, Thủ Tĩnh điện hạ cho người khác cảm giác như không tồn tại. Nếu không phải hắn chủ động tuyên bố gia nhập đại hùng tọa, mọi người đã quên còn có một người kế thừa là hắn. Sau khi đón cục diện rối loạn, điện hạ lập tức trấn an nhân tâm, tự mình bái phỏng chủ tướng binh đoàn đối phương. Sau đó lại đi cả ngày lẫn đêm để đến Đại Hùng Vương Cung. Họ tận mắt thấy nỗ lực của Thủ Tĩnh điện hạ, lòng kính nể không thôi. Long Thủ Tĩnh nghe được lời cô bé, nhẹ nhàng cười, vuốt vuốt đầu bé nói, tiểu quất tử, không cần khó chịu, thật ra tình cảnh hiện giờ của chúng ta cũng không tệ. Thiên Long Vương không dễ làm, bổ nhìn mới dễ làm. Nhưng là, Tiểu Quất Tử vội la lên, chúng ta đã thất bại. Long Thủ Tĩnh nhìn Tiểu Quất Tử, thần sắc bình tĩnh nói, thất bại thì phải trả giá thật nhiều, cái giá như vậy thực ra đã rất ít đấy. Hắn ngồi xổm xuống, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Quất Tử. Hơn nữa, trở về cuộc sống như trước, thật an tĩnh. Hắn đứng thẳng người, dẫn đầu đi tới, đi thôi, chúng ta đi gặp vị thiếu niên như thần trong truyền thuyết. Hoàng cung đại hùng, Đường Thiên đang sứt đầu mẻ chán. Sứ giả tiên võ, thỉnh cầu bái phỏng chủ thượng. Sứ giả chòm sao thiên ưng gửi thiệp mời. Chủ thượng, giá cả ở đại hùng tọa tăng cao, đã có nhiều tiệm buôn đóng cửa. Chủ thượng, xung quanh các tinh môn xuất hiện lượng lớn các nhân vật bất minh. Đường Thiên cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đám thuộc hạ đều nhìn hắn. Những thuộc hạ này đều là nhóm võ giả xài lang tọa đến đầu tiên, họ tự giác nhận các nhiệm vụ. Thế là các nhiệm vụ cứ như sông về biển chảy tới trước mặt Đường Thiên. Hắn trợn tròn mắt, thiếu niên như thần, những thứ này cũng không. Hạc còn chưa về, binh thì đóng ở chòm Thiên Long. Ngay cả Hỏa Mã Nhĩ cũng chủ ở chòm sao xài lang. Đường Thiên ngạc nhiên thấy bên cạnh mình không có một người. A, còn có một Tiểu Húc Húc, có biện pháp nào? Đường Thiên hỏi với vẻ chờ mong. Lăng Húc quay sang, vẻ mặt chắc chắc, rất đơn giản a. Đường Thiên vui mừng quá đỗi, giờ làm sao, giờ làm sao? Lăng Húc với bộ mặt đương nhiên giơ một tay đang cầm ngân thương lên, đều một thương đâm chết. Đường Thiên, quả nhiên Tiểu Húc thông minh hơn mình chút. Đường Thiên như muốn rơi lệ. Chủ thượng, sứ đoàn Tròm Thiên Long cầu kiến. Tròm Thiên Long, trong đầu Đường Thiên nhảy ra khuôn mặt như lá bài tú lơ khơ kia của binh. 3.000 ức tinh tệ, 10 con hám sơn thú bát giai, 2 kiện bí bảo cấp hoàng kim, 10 tấm vô song tạp, 400 tấn hồn tâm long tinh quạng. Thổ hào như vậy, há có thể chậm trễ. Ô hát, chính mình phải nghĩ biện pháp vơ vét một ít. Mau mời, mau mời. Đường Thiên khoái trá cười to, cái phiền não kia đã bị hắn vứt một bên. Long Thủ Tĩnh Thiên Long tòa kính chào bệ hạ. Long Thủ Tĩnh cung kính hành lễ. Ngươi gọi ta là Đường Thiên được rồi. Đường Thiên rất phản cảm khi bị gọi là bệ hạ, không biết có phải tên thiếu niên thần kinh đầu óc đơn giản này hiểu thành bệ hạ thành kẻ ngồi dưới ca nữa. Hắn đánh giá Long Thủ Tĩnh, khó trách gọi là thủ cân. Hai, nhìn qua cứ như gió thổi phát là bay mất tiêu. Di, khí chất cái khăn tay này, thế mà hơi giống Tiểu Hạc. Ô hát, người như vậy lớn lên đều khá thông minh. Long Thủ Tĩnh cũng đang âm thầm dò xét Đường Thiên. Hôm nay, thanh danh thiếu niên như thần như mặt trời giữa trưa. Đường Thiên đã tạo ra quá nhiều kỳ tích. Hắn cứ như được tạo thành từ một đống kỳ tích. Nhận xét đầu tiên của Long Thủ Tĩnh chính là, thật trẻ. Gọi là thiếu niên thì đương nhiên tuổi không lớn, nhưng tận mắt thấy thì chỉ mới 17, 18 tuổi. Cứ như học sinh, lòng gã rung động như thế nào có thể nghĩ. Tính tình của gã đạm bạc, không thích tranh quyền đoạt lợi, nhưng từ trong tâm hắn khá tự phụ với tài hoa của mình. Nhưng khi thấy cái trẻ tuổi của Đường Thiên, gã ngẩn ngơ, dù tự phụ thế nào cũng không thể ở độ tuổi Đường Thiên lập nên sự nghiệp như thiếu niên kia. Mình lúc đó còn dính vào tình yêu trai gái ở học viện ở. Bị trùng kích không chỉ Long Thủ Tĩnh, còn có Lương Phong đi cùng. Mục quang nhìn về phía Đường Thiên như thấy một con quỷ. Thân là thánh giai, Lương Phong có địa vị siêu nhiên ở Thiên Long tọa. Vô số thiên tài trẻ tuổi chen chúc muốn vào kiếm đoàn của hắn. Hắn từng gặp qua vô số thiên tài, nhưng không tên nào có thể đánh đồng cùng thanh niên trước mắt. Hắn là thánh giai, ánh mắt đương nhiên lợi hại, trong mắt hắn hiện ra một cảnh đáng sợ, lực chòm sao đại hùng dũng mãnh tràn vào thân thể Đường Thiên, lại chui ra từ thân hắn tan vào thiên địa. Đường Thiên đã trở thành trung tâm của chòm sao đại hùng. Bất cứ một gã thánh giai nào, nhìn thấy cảnh ấy đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Tinh lực lưu chuyển không nhanh, ngược lại, còn rất chậm, chậm tới mức vỏ giả bình thường không thể cảm nhận được. Thế nhưng là số lượng của nó lại quá khủng bố, tốc độ dù chậm nhưng vẫn kinh người. ảo giác ngay sát na mình bước vào hoàng cung cũng không phải là ảo giác. Bàn tay giấu trong ống tay áo của lão có thêm một đồng tiền cỡ đĩa bạc. Một lát sau lão cúi đầu liếc qua, quang mang lóe lên, 27%. Trong này tinh lực cực dày, thế mà lên tới 27%. Mức này đã đạt tiêu chuẩn ngang với 10 điện xích đạo. Ở năm vực địa cực, địa phương có độ dày tinh lực đạt 27% chưa bao giờ có. Hơn nữa Lương Phong còn tinh tế nhận ra, nồng độ tinh lực vẫn còn tăng lên. Đương nhiên, đó không phải cái chính làm hắn kinh ngạc. Với thực lực thánh giai dù mạnh như 12 cung hoàng đạo cũng sẽ tôn lão thành thượng khách. Chỉ có điều, hiện tại với lão tinh lực dày cũng không thể thực sự giúp lão. Lão cảm thấy bất khả tư nghị là, chưa từng nghe có loại thánh bảo nào có thể giúp chủ nhân như thế. Thủy hùng hoang cốt, đến cùng thì nó ký thác bao nhiêu hy vọng trên thân đường thiên A. Đột nhiên, lão nghĩ đến một sự kiện, thân hình không khỏi chấn động. Chòm sao đại hùng có dấu truyền thừa là bên trong thủy hùng cốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lão nghe tiếng đường thiên cười mị mị. Thủ cân A, nếu giá lương thị trường tăng cao, nhiều cửa hàng đóng cửa thì phải làm sao? Lăng Húc một bên như phát hiện nguy hiểm cháy lông mèo, mắt hắn trợn to, dịch mông xê xa kéo khoảng cách với đường thiên. Mỗi khi đường thần kinh nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ có người gặp xui xẻo. Long thủ tĩnh ngơ ngác trả lời vô thức, có người chữ hàng đầu cơ, cần dọa bọn đạo trích, thành lập lại thị trường. Quả nhiên, thủ cân thông minh, mặt đường thiên như nở hoa, ngẩng mặt nói, thủ cân, giúp ta một chuyện được không? Long thủ tĩnh tỉnh táo lại, trong lòng hiện nỗi bất tường, nhưng vẫn kiên trì nói, mời bệ hạ nói, chỉ sợ năng lực thủ tĩnh. Ta biết ngay thủ cân là một người thống khoái. Đường thiên không chút do dự cắt lời Long thủ tĩnh, quay sang vỏ giả xài lang xung quanh nói, rồi, các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi hắn. Long thủ tĩnh ngu luôn, bị võ giả như thủy triều vây lại. Ở cửa đại điện hiện lên bóng lưng đường thiên chạy trối chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, siêu cấp hùng chứng. Khi Hạc mệt mỏi chạy tới vương cung đại hùng thì rất là kinh ngạc. Các dãy cung điện nguy nga quần đã biến mất, khắp nơi đều là võ giả không ngừng san bằng từng góc cung điện. Hạc điện hạ, xài lang võ giả đang bận rộn, họ nhìn thấy Hạc vẫn vội vàng hành lễ. Các ngươi làm cái gì vậy? Hạc tỏ ra rất kinh ngạc. San bằng cung điện, bệ hạ yêu cầu san bằng toàn bộ cung điện, toàn bộ đô thành đều phải san bằng, cư dân đô thành đều được rời ra ngoài rồi. Hạc điện hạ tới thật quá tốt, nhân thủ chúng ta đang thiếu lắm a. Cái võ giả này tỏ ra cực kỳ vui mừng, đường thần kinh lại đang làm cái quỷ gì thế nhỉ? Hạc nói thầm trong lòng, Yến Vĩnh Liệt tốn hao rất nhiều tâm huyết mới xây xong Đại Hùng Vương Cung, thế đứng nguy nga, công trình đồ sộ, đô thành cũng phải trải qua mấy đời buôn bán mới có quy mô như hiện tại, đường thiên vậy mà lại muốn hủy tất cả sao? Hạc kỳ quái, nhưng không sốt ruột. Hắn có hiểu biết tương đối về đường thiên, đường thần kinh tuy rằng thường xuyên động kinh, nhưng mà cái gia hỏa này rất khấu môn, tuyệt đối sẽ không vứt tinh tệ qua cửa sổ. Tổn hao lớn như vậy mà hắn vẫn hạ quyết định này, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Khu môn, có khi đọc thành khấu môn, keo kiệt, bổn xỉn, tính toán chi ly, so đo từng chút, Hạc đi dọc theo phế tích vương cung về phía trước, rất nhanh chóng đi tìm thân ảnh đường thiên. Đường thiên nhìn thấy Hạc thì trước mắt sáng ngời, nhảy dựng lên, liên tục phất tay, tiểu Hạc tử. Soạt, ánh mắt mọi người cùng nhau rơi trên thân Hạc. Bước chân Hạc khựng lại, cố nén cái mong muốn một kiếm đâm thấu tim cái con hàng kia. Hắn làm bộ như không có gì chậm rãi đi tới hỏi, hành động lớn như vậy để làm gì? Ha ha, đó là một cái kế hoạch kinh thiên động địa của thần thiếu niên. Đường thiên đắc ý giạt rào. Hạc không lý gì tới hắn, ánh mắt hắn rơi vào sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt của Long thủ tĩnh, có chút kinh ngạc hỏi, vị này là... Tại hạ Long thủ tĩnh. Long thủ tĩnh hành lễ, ra mắt Hạc điện hạ. Tiểu quất tử đứng gần đó cũng cao giọng hành lễ, Hạc điện hạ ca ca, ta là Long quất. Võ giả xung quanh Long thủ tĩnh thần sắc trang nghiêm, vị hắc y thiếu niên này chính là Hạc điện hạ trong đồn đãi. bên ngoài thường đồn đãi, có khả năng rất lớn là Hạc sẽ chấp trưởng xạ thủ tọa. Cái lời đồn đãi này, Thiên Hậu chưa từng phủ nhận. Điểm quan trọng nhất là, Thiên Hậu căn bản không có ý chỉ định người thừa kế cho xạ thủ tọa. Độ đáng tin của lời đồn đãi này liền bay lên. Khuôn mặt Hạc nở nụ cười tươi. Chào Thủ Tĩnh Điện Hạ, chào Quất Tiểu Thư. Tiểu Quất, ngươi rõ ràng nhìn giống quả táo, vì sao lại gọi là Tiểu Quất? Vẻ mặt Đường Thiên kỳ quái. Gân xanh trên trán Tiểu Quất giật giật, nàng đè nén nỗi giận dữ. Tiểu Quất khá hiểu chuyện, không nên làm Thủ Tĩnh ca ca thêm phiền phức. Lăng Húc khinh bỉ liếc nhìn Đường Thiên, ấu chỉ. Đường Thiên rất kinh ngạc quay mặt lại hỏi, vậy ngươi nói là giống quả táo hay quả quất? Lăng Húc lườm một cái, phun ra hai chữ, quả táo. Đám khốn khiếp các ngươi. Hạc vừa nhìn thấy miệng Tiểu Quất mím lại, nước mắt vòng quanh, vội vàng dịu dàng bảo, Tiểu Quất thực sự cực kỳ xinh đẹp. Thật vậy chăng? Tiểu Quất ngước khuôn mặt lên, tỏ ra chờ đợi, lại có chút xấu hổ. Đương nhiên, Hạc lấy tiểu lễ vật ra an ủi, cái con Hạc nhỏ này là lễ gặp mặt đưa cho Quất Tiểu Thư. Chỉ có muội muội xinh đẹp như Quất Tiểu Thư mới xứng đôi với nó chứ. Tiểu Quất lòng vui dạo dực tiếp nhận, cảm tạ Hạc Điện Hạ ca ca. Khuôn mặt Long Thủ Tĩnh nở nụ cười tươi, thoạt nhìn, ở với những người này không phải quá khó khăn a. Lạn Hảo Nhân, vẻ mặt Đường Thiên khinh bỉ. Lạn Hảo Nhân, người biểu hiện ra ngoài quá mức tốt, luôn muốn làm vừa lòng mọi người xung quanh, dối trá. Lăng Húc phun ra hai chữ. Hạc nhăn nhó bất đắc dĩ, nhưng hắn biết rõ cần đối phó Đường Thiên thế nào. Ho nhẹ một tiếng, vụ đại kế hoạch kinh thiên động địa của ngươi ra sao? Quả nhiên, Đường Thiên ha ha một tiếng, trên mặt lại hiện lên thần sắc đắc ý giạt rào. Thủ Cân, ngươi hãy dạy vỡ lòng cho tiểu Hạc tử. Thủ Cân, trong lòng Hạc hiện lên một cảm giác đồng bệnh tương liên. Quả nhiên người thành thật sẽ bị khi dễ a. Long Thủ Tĩnh đành phải mở miệng, cái này là Lương Phong Đại Nhân tìm ra. Lương Phong Đại Nhân phát hiện, toàn bộ tinh lực Đại Hùng Tinh sẽ tuần hoàn với bệ hạ. Con mắt Hạc thoáng cái sáng lên, khí thế khó giải thích đột nhiên tỏa ra. Võ giả xung quanh tâm sinh cảm ứng, không khỏi nhất tề dùng mình. Với cái danh thánh giai của Lương Phong làm cho xung động trong lòng trở nên gấp bội phần. Thời gian gần đây ông ta nhìn những sự việc biến thái thật nhiều. Nhân sinh đối với ông ta quả thực là như trào phúng. Mặc dù Long Thủ Tĩnh có vẻ bất ngờ nhưng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Hắn nói tiếp, trải qua nghiên cứu, chúng ta đã phát hiện, càng gần đại nhân thì tinh lực càng nồng đậm. Lấy đại nhân làm trung tâm, mật độ tinh lực trong khoảng 1 dặm, bây giờ đã đạt tới 29%, cứ cách 1 dặm thì mật độ giảm xuống 1%. Bây giờ mật độ tinh lực bình quân ở Đại Hùng Tinh đã tăng lên tới 15%. Nói cách khác, lấy đại nhân làm trung tâm, trong phương viên 14 dặm là khu vực mật độ tinh lực cao khác thường. Hạc lẳng lặng nghe, không hỏi chen vào. Long Thủ Tĩnh nói tiếp, mật độ tinh lực cao đối với võ giả thánh giai hoặc là chuẩn thánh giai mà nói thì ý nghĩa không lớn, chân lực bọn họ đã tới cực hạn. Nhưng đối với võ giả trung đê giai lại có thể rút ngắn chu kỳ tu luyện bọn họ thật nhiều. Vì vậy bệ hạ dự định kiến tạo tại nơi đây một khu tu luyện hoàn toàn mới. Hạc liên tục gật đầu, nhưng mà có chút bối rối. Vậy cũng không cần phá dỡ vương cung đi chứ. Đường Thiên bình thản nói, đương nhiên phải dỡ, mật độ tinh lực. Hoa, tấc đất tấc vàng, tuyệt đối không thể lãng phí. Những cung điện gì gì đó rất vướng víu. Lại nói, những đứa hỗn đản trong cái thành này đối địch cùng ta, ở trong chỗ tối giở trò quỷ đã bị Thủ Cân thu thập rồi. Một nơi tốt như vậy thế nào lại để tiện nghi bọn chúng? Ta muốn tất cả bọn chúng phải di rời ra ngoài. Hạc có chút hiếu kỳ, ngươi dự định lợi dụng thế nào? Vẻ đắc ý càng đậm trên mặt Đường Thiên. Ta muốn kiến lập một hình thù như cái trứng rất lớn, bên trong dựng cái cột rất thẳng rất chắc rất cao. Sau đó thả xuống những sợi dây chắc chắn, mỗi tầng đều một chùm kéo từ cây cột ra ngoài. Rồi mọi người có thể ngồi ở trên sợi dây, đả tọa tu luyện. A, trong lòng đất ta cũng định đào xuống, cũng dùng sợi dây. Sợi dây thật tốt, không được chiếm chỗ. Mọi người ngồi dồn lại với nhau là được rồi, phải lợi dụng cho tốt. Hạc nghe thế trợn mắt há mồm. Trong đầu óc hắn hiện lên một cây cột trụ chọc tận trời cao, xung quanh là vô số dây thừng được căng ra như mạng nhện. Sợi dây dài những 14 dặm, võ giả trên mỗi một sợi dây tựa như thịt khô phơi nắng, treo đầy, ạc ạc phải là ngồi đầy. Cái màn này, thực sự thật là đáng sợ. Hạc dám khẳng định, trinh sát của bất luận một chòm sao nào mà trông thấy tràng cảnh chấn động lòng người như thế, tuyệt đối không còn dũng khí tới đánh đại hùng tinh nữa. Võ giả như châu chấu, Hạc không rét mà run. Hạc mang đến 100 vạn người, hơn nữa trong 100 vạn người không có người già, trẻ nhỏ hay người tàn tật, tất cả đều là võ giả cùng thiếu niên tinh tráng nhất ở Xài Lang Tọa. Tiến độ kế hoạch, hùng chứng được thi triển rất nhanh. Tại khu vực luyện công kiến lập một cái gần giống như hình quả trứng nên Đường Thiên quyết định gọi là hùng chứng. Toàn bộ người nghe thấy tên này đều cau mày thấy chối tai. Gấu mà đẻ được trứng. Khi hùng chứng hoàn thành, mọi người còn là bị cái kiến trúc chính tay bọn họ thành lập này làm cho chấn động. Bọn họ tưởng tượng mình ở bên trong một cái trứng thật lớn, chủ thanh đồng vững chắc sừng sững dựng đứng tại chính giữa. Những sợi dây thừng dày đặc chi chít như mạng nhện phát tán ra bốn phía, chìm vào trên vách tường hình cung. Chỗ bụt, mỗi một sợi dây thừng đều có cửa ra vào, võ giả chỉ cần qua cửa ra vào, dùng khinh công đạp trên dây thừng. Mỗi một khoảng cách có tiêu ký dễ thấy, nhắc nhở võ giả mật độ tinh lực nơi đây. Mà mỗi một sợi dây thừng đều có đánh số, để thuận lợi cho võ giả tìm đến chỗ của mình. A Đức Lý An chấn động, một lúc lâu không nói được lời. Kiến trúc trước mắt chính là kỳ tích. Độ dài mỗi sợi dây thừng không bằng nhau, dài nhất là 14 dặm, tức là khoảng tầm 7.000 mét. Ngắn nhất 6 dặm cũng là 3.000 mét. Mà trên dây thừng, mỗi người chiếm khoảng 1 thước rưỡi. Nói cách khác, dây thừng dài nhất có thể dung nạp 4.000 võ giả. Ngắn nhất cũng tạm chứa được 1.500 võ giả. Một lần thu nạp lớn nhất của hùng chứng là 52 vạn người. Cái này chắc chắn là nơi... tu luyện nhiều nhất võ giả từ trước tới nay. Ở trung tâm hùng chứng mật độ tinh lực đạt tới 31%, cái chỉ số đáng sợ này đã bằng với mật độ tinh lực ở lục phân nghi tòa trong Xích Đạo Thập Điện. Lục phân nghi tòa có mật độ tinh lực đạt tới 33%, với mật độ tinh lực cao như thế, nó mới trở thành một trong chòm sao tu luyện chứ danh thiên lộ. Tại những chỗ khác ở Đại Hùng Tinh, mật độ tinh lực cũng đạt tới 17%, đã vượt hơn thời Đại Yến Vĩnh Liệt. Hơn nửa cái chỉ số này còn đang tăng lên. Huống hồ, Đường Thiên còn chưa thôn tính Thiên Long Tọa. Nếu như dung hợp thôn phệ với Thánh Bảo Thiên Long Tọa, vậy thì thực lực hùng tọa lớn như vậy sẽ tiếp tục tăng lên. A Đức Lý An không biết vì sao Đường Thiên lại không thôn tính Thiên Long Tọa, nhưng mà tràng diện trước mắt đã làm cho lão phải chịu rung động thật sâu. Võ giả Xài Lang là pháo hôi, nhưng mà 100 vạn pháo hôi là đủ để khiến người ta kiêng kỵ. 100 vạn pháo hôi di động không thể giấu giếm được cặp mắt quan sát của bất cứ ai. Từ Xài Lang Tọa đến Đại Hùng Tinh, cần phải đi qua Tiên Nữ Tọa. Khi 100 vạn Xài Lang võ giả hợp thành làn sóng sói tiến vào chòm Tiên Nữ thì làm cho mọi người rung động và khủng hoảng cực độ. Những chòm sao giáp giới với Tiên Nữ Tọa vốn muốn thừa cơ chiếm tinh môn, nhưng khi tận mắt thấy sóng sói đáng sợ này, cơ hồ toàn bộ chòm sao đều kinh sợ mà thu gom toàn bộ lực lượng, đồng loạt lui về. Tiên Nữ Tọa hoàn toàn thay đổi trong một đêm, khôi phục nguyên trạng. Trường hợp như vậy làm cho tâm tình An Đức Lệ Na phức tạp vô cùng. Nàng lập tức bắt tay vào tuyển chọn những võ giả có tiềm lực của chòm tiên nữ đưa đến Đại Hùng Tinh. Mà A Đức Lý An bỗng trở thành viện trưởng của 100 vạn võ giả Xài Lang, viện trưởng của Hùng Chứng Võ Viện. A Đức Lý An có thanh danh là Liệp Nhân, ông ta từng tự mình đưa một tòa học viện tên chưa có ai biết thành học viện huy hoàng đệ nhất chòm sao Liệp Hộ. Nhưng mà, 100 vạn học sinh lớn hơn gấp nhiều lần tổng cộng toàn bộ học sinh trong cuộc đời dạy học trước đây. Tâm tình A Đức Lý An rất phức tạp, ông phức tạp cũng không phải là gian khổ, mà là chính mình còn là tù binh. Ông căn bản làm không rõ ý nghĩ Đường Thiên. cái gia hỏa này rốt cuộc ngu ngốc thế nào mà lại đưa 100 vạn người giao vào tay một gã tù binh. Lẽ nào hắn sẽ không sợ mình thực hiện thủ đoạn gì đó sao? Ông lắc lắc đầu, vứt hết nghi hoặc trong đầu. Dù Đường Thiên nghĩ như thế nào, ông cũng sẽ không buông cách nghĩ của bản thân. Suy cho cùng thì có thể nghĩ đến điều gì có thể trợ giúp chòm sao Liệp Hộ. Ông hiện tại đơn thương độc mã giết ngược lại thì đối với thế cục không có bất luận trợ giúp nào. Tại nơi đây, hoặc là có thể nghĩ biện pháp, ảnh hưởng đến Đường Thiên, ảnh hưởng đến Đại Hùng Tinh. Điều này trợ giúp đối với chòm sao Liệp Hộ mới càng thêm lớn. Các ngươi, phải chống được lâu một chút a. Ông quay mặt, hướng về phương hướng chòm sao Liệp, trong lẳng lặng lòng gào thét. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447, vô đề, Lương Phong đang giảng bài. Trước mặt ông ta đầy những người là người, Đường Thiên ngồi đầu tiên. Mọi người đều rất chuyên chú, Lương Phong là thánh giai. Trong ngày thường bọn họ có muốn thấy một lần cũng khó. Nếu không phải bởi vì bệ hạ muốn nghe một bài, nếu không phải bệ hạ hào phóng, bọn họ sao có cơ hội nghe thánh giai giảng giải. Mỗi người đều quý trọng dị thường. Lương Phong nói thao thao bất tuyệt. Để giảng giải cho đám Đường Thiên, ông ta cố gắng hết sức. Về sau muốn kiếm cơm của Đường Thiên, thì cần biểu hiện thật tốt trong cơ hội này. Nếu như không nắm, thật quá ngu rồi. Ông ta là người thông minh, giỏi xem xét thời thế, lại tự biết mình. Bản thân tuy là thánh giai, nhưng mà kỳ thực giảng bài cho mấy người Đường Thiên, ông ta vẫn không vững dạ lắm. Trong con mắt ông ta, theo tình huống bình thường, bản thân vị tất có tư cách giảng bài cho bọn hắn. Tỷ như vị nữ nhân xạ thủ tòa kia, khẳng định sẽ cười nhà. Cái nữ nhân điên kia tính khí cổ quái làm cho người vô pháp phỏng đoán có tìm người giết mình hay không. Ông ta có chút lo lắng. Trong mắt nàng ta, mình chỉ là nhân vật nhỏ. Cái thương cuồng táo bạo kia, truyền thừa cũng rất có là lai lịch. Truyền thừa Ngân Xương Kỵ, trong suy nghĩ Lương Phong cũng cảm thấy có chút chán nản. Truyền thừa loại đỉnh cấp này, bản thân cũng không có. Ông ta định thần lại, tiếp tục trình bày. Cái gọi là chân lực, chính là năng lượng sau khi chúng ta hấp thu chuyển hóa đồng thời để chúng ta sử dụng. Vậy cái gì là tinh lực chứ? Chính là năng lượng chòm sao sản sinh ra, có thuộc tính đặc biệt. Vì sao lại có sự khác biệt giữa các võ giả chòm sao? Có người nói là truyền thừa chòm sao, nhưng kỳ thực căn nguyên là tinh lực. Mỗi cái chòm sao có phương thức vận chuyển khác nhau, chúng sản sinh tinh lực muôn hình vạn trạng. Làm sao để phát huy ra uy lực khi những tinh lực này có tính chất hoàn toàn khác nhau chứ? Từ lúc hình thành mỗi chòm sao độc hữu vũ kỹ truyền thừa, khi võ giả tới một chòm sao khác, những vũ kỹ truyền thừa này uy lực sẽ đại giảm. Chính là bởi vì chân lực trong cơ thể bọn họ, tính chất không tương xứng hợp với vũ kỹ. Có người nói, ta tu luyện tương ứng tâm pháp A, nhưng mà, ngươi hút vào tinh lực vào trong cơ thể, bản thân tính chất là cố hữu, ngươi muốn cải biến nó sẽ cần phải tốn hao nhiều thời gian hơn, vì vậy hiệu suất càng thấp. Đoàn người nghe càng thêm mê ly. Mấy thứ này bình thường bọn họ cũng không hiểu, nhưng mà chưa từng có ai có thể giảng với nội dung sâu sắc như Lương Phong vậy, lời lẽ dễ hiểu giảng giải minh bạch. Khi chân lực ngươi tích lũy không ngừng, càng lên cao càng chắc trở. Vì sao thế? Bởi vì khả năng thân thể bản thân người dung nạp tinh lực là có cực hạn. Nếu như nói, chúng ta coi người có thể dung nạp giá trị chân lực lớn nhất là 100, như vậy ngươi sẽ phát hiện. Khi chân lực ngươi đạt tới 80, muốn tiếp tục sẽ thấy trắc trở. Các tiên hiền cổ đại đã phát hiện vấn đề này từ lâu. Cho là chân lực đạt tới 80, muốn tiếp tục dung nạp hiệu suất cực kỳ thấp. Hơn nữa cái sự tăng lên đối với thực lực cũng hữu hạn tương đương. Thời điểm đó, các tiên hiền sẽ đặt chú ý tới võ hồn. Vậy cái gì là võ hồn chứ? Mọi người còn nhớ rõ có được võ hồn như thế nào không? Võ hồn là khi chân lực ngươi đạt tới trình độ nhất định sẽ sản sinh. Võ hồn lúc đầu rất nhạt như vũ khí, rồi nó không ngừng ngưng thực, nó sẽ hình thành với hình thái khác nhau. Vậy rốt cuộc cái gì là võ hồn? Võ hồn là tinh thần ngươi được năng lượng hóa. Nếu như các ngươi có tâm pháp tu luyện võ hồn, các ngươi sẽ phát hiện bản chất những tâm pháp này chính là dùng chân lực đi rèn luyện tinh thần ngươi. Năng lượng hóa càng triệt để, đẳng cấp, võ hồn lại càng cao. Sẽ có người hỏi, vậy bản chất tinh thần là cái gì? Cái này ta phải rất xin lỗi mà nói cho mọi người, đến bây giờ vấn đề này vẫn chưa có vị đại sư nào làm rõ. Vì vậy, đối với loại lực lượng này, các tiên hiền cổ đại dùng một chữ hồn để định nghĩa. Các tiên hiền cổ đại nhanh chóng phát hiện, khi võ hồn cường đại đến trình độ nhất định sẽ mạnh hơn chân lực nhiều. Bởi vì nó có thể bắt chước các loại trạng thái tồn tại của vật chất. Cái này chính là hồn vực chúng ta đang nói tới. Tinh thần mọi người không khỏi vì đó rung lên, đồng loạt vểnh tai, sợ bỏ lỡ một chữ. Hồn vực đến ra sao, đối với võ giả mà nói thì là thần bí khó lường. Lĩnh ngộ hồn vực là đánh dấu việc được phong thánh, mà hồn vực cũng là thủ đoạn công kích chính yếu của thánh giai sau này. Trên thực tế, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ vũ kỹ hiện tại đang thịnh hành đều là hồn vực. Lương Phong nói ra chuyện gây sốc, sắc mặt ông ta cũng không khỏi có chút hồng lên. Những điều này đều là tâm đắc nhiều năm nghiên cứu, thường ngày giữ kín không nói ra. Bây giờ trình bày nhiều như vậy làm cho ông ta có mấy phần cảm giác thần thánh giảng đạo. Chuyện này nữa, nhân tiện nói về hồn vực. Bản chất, hồn vực là sắc thái võ hồn. Làm sao mới có khả năng lĩnh ngộ hồn vực? Rất đơn giản, chính là khi ngươi có lý giải cực sâu đối với pháp tắc nào đó, mà võ hồn ngươi lại đủ cường đại và tinh thuần thì có thể hình thành hồn vực thuộc về bản thân. Có người từ kiếm nhập đạo, có người xem thiên tượng nhập đạo, có người từ cờ nhập đạo, không ai giống ai cả, nhưng mà có một điểm là điều kiện cần, đó chính là đối với mỗi dạng pháp tắc có lý giải khắc sâu. Tựa như thế giới không có hai lá cây giống hệt nhau, trên đời này cũng không có hồn vực hoàn toàn giống nhau. Pháp tắc trên thế giới này phải tới hàng tỷ, mà kể cả cùng một pháp tắc, cái lý giải cũng tuyệt không tương đồng. Làm thế nào lĩnh ngộ những pháp tắc? Từ vũ kỹ, đây cũng là lý do ta nói rằng vũ kỹ mọi người tu luyện, mục tiêu cuối cùng là hồn vực. Vũ kỹ chúng ta tu luyện, ngoại trừ để chiến đấu, cái cực kỳ quan trọng nhất chính là trợ giúp mọi người lĩnh ngộ pháp tắc tương ứng. Càng là truyền thừa đỉnh cấp, dấu vết pháp tắc nó ẩn chứa sẽ càng nhiều, uy lực nó tự nhiên lại càng lớn, cũng càng có lợi cho ngươi lĩnh ngộ pháp tắc bản thân. Lương Phong nói năng lưu loát, nói một mạch hai tiếng đồng hồ thì dừng mà mọi người vẫn chưa thỏa mãn mà tán đi. Khi mọi người tan hết, chỉ còn lại có mấy người Đường Thiên, lúc này Lương Phong mới mở miệng tiếp. Chân lực bệ hạ đã đầy, tu luyện tiếp theo, hãy lấy võ hồn làm chủ, nếu là bệ hạ muốn trường kỳ duy trì hùng chứng. Nói đến đây, khóe miệng Lương Phong co rúm một cái, khắc chế xung động để kiến nghị bệ hạ bỏ cái tên hùng chứng này. Xung động là ma quỷ, chỉ cần đặt thủy hùng hoang cốt làm trung tâm hùng chứng là được. Thế nhưng, bên trong thủy hùng hoang cốt hoàn toàn có khả năng có dấu bí mật bất truyền đại hùng tinh, bắt đầu. Cái này là đại sát chiêu Lương Phong chuẩn bị đã lâu, làm một tân nhân, muốn nhận được cảm nhận của lão đại thì cứ lưu lại ấn tượng khắc sâu, vậy cần phải có đại sát chiêu mới được. Bắt đầu, Đường Thiên bình thản, đắc ý rào rạt, chính là bắt đầu tinh thần tán A. Cái xương nhỏ đó đã nói cho ta biết rồi. Lương Phong cứng đờ cả mặt, lắp bắp nói, thủy hùng hoang cốt đã nói cho ngài rồi ư? Cái xương nhỏ, đúng vậy. Đường Thiên đương nhiên gật đầu, ta đã bắt đầu tu luyện rồi. Lương Phong chỉ cảm giác một luồng nghịch huyết xông thẳng lên, hao hết tâm tư, lục lọi điển tịch khắp nơi, mới chuẩn bị một nước cờ tuyệt diệu, vậy mà lại thất bại rồi. Đường Thiên vươn mở bàn tay, vô số quang mang chói mắt từ bốn phương tám hướng tụ tập, giống như tinh đoàn chói mắt,